Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đối phương đồng ý, Tô Nhân mới thở phào nhẹ nhõm cúp máy. Vừa mới dập máy, Lâm Thư Tuyết đã bước vào, vẻ mặt có chút kỳ quái. Mẹ, vừa nãy mẹ nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi như vậy? Giọng lại còn cố tình hạ thấp. DTV Tô Nhân giật giật khóe miệng. Không có gì, chỉ là bạn gọi điện hẹn mẹ đi ăn vào trưa ngày mai thôi. Lâm Thư Tuyết, ô, một tiếng, mặt hiện chút không hài lòng. Con đang như thế này mà mẹ còn đi ra ngoài ăn cơm với bạn sao? Tô Nhân khó hiểu nhìn cô ta một cái. Không phải vừa nãy con nói mình không bị bệnh, chỉ là bị dọa thôi sao? Hơn nữa mẹ ở nhà chỉ làm con cảm thấy phiền phức. Mà mẹ đi ra ngoài cũng sẽ về nhanh thôi. Lâm Thư Tuyết thấy người mẹ luôn cưng chiều mình bỗng dưng nói ra những lời như vậy. Liền lóe lên một cảm giác không lành. Chẳng lẽ mẹ đã nhận ra điều gì rồi? Chỉ trong chốc lát, ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ. Mẹ, dạo này tâm trạng con không tốt lắm. Mẹ đừng để bụng những gì con nói. Lúc bình thường trong lòng con, mẹ vẫn là người con yêu thương nhất. Nhưng càng nghe con gái nói như vậy, trong lòng Tô Nhân lại càng nghi ngờ. Kể từ khi cô ta và đứa thứ hai trở về từ Tây Bắc, cô ta dường như biến thành một người khác. Sự cố ý lấy lòng này cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tô Nhân đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu được cô con gái đã sống cùng mình 20 năm qua. Tuy nhiên, bà ấy cũng không nói gì thêm. Chỉ dặn dò cô ta trong 2 ngày tới đừng đi lung tung bên ngoài. Hãy ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Thư Tuyết ngoài miệng ngoan ngoãn đồng ý. Ngày hôm sau, khi Tô Nhân vừa ra khỏi nhà, cô ta cũng lén lút bám theo. Nhưng vì Tô Nhân mang theo nhiều đồ, vừa ra ngoài liền gọi một chiếc taxi. Lâm Thư Tuyết sợ bị phát hiện, chỉ đợi mẹ lên xe rời đi, sau đó mới vẫy taxi. Nhưng vì vậy, khi cô ta bắt được xe, chiếc xe phía trước đã biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Thư Tuyết liên tục theo dõi 2 ngày đều bị lạc. Trong lòng giận đến phát điên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ở phía bên kia, sau khi Tô Nhân đến nơi, bà ấy liền mang đồ xuống xe, gõ cửa. Lúc này Tô Ý đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội chạy ra. Thấy Tô Nhân dưới cái nắng gắt mà lại mang nhiều đồ đến như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy. Dì Tô, sao dì lại mang nhiều đồ đến như vậy? Là cháu mời dì đến ăn cơm mà. Tô Nhân vừa chia đồ cho cô vừa cười nói. Chỉ là tùy tiện mua vài thứ thôi, không đáng tiền đâu. Nói xong, hai người cùng đi vào trong nhà. Trước đây dù đã đến vài lần nhưng đều khá vội vã. Ánh mắt của Tô Nhân lúc đó luôn đặt vào Tô Ý, không để ý nhiều đến xung quanh. Bây giờ nhìn kỹ lại, bà ấy mới phát hiện Tô Ý đã dọn dẹp căn nhà rất gọn gàng. Dù đang giữa mùa hè nhưng trong nhà lại không hề cảm thấy nóng bức. Ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn còn đặt nửa quả dưa hấu vừa cắt, quạt đứng quay qua quay lại. Căn phòng ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của dưa hấu. Tô Ý cười mời bà ấy ngồi xuống phòng khách, sau đó liền vội vàng vào bếp mang các món ăn vừa nấu ra. Cháu cũng không biết gì Tô thích ăn gì, nên chỉ nấu vài món thanh đạm theo khẩu vị của mình. Tô Nhân cúi đầu nhìn, trên bàn ăn đã bày sẵn 4 món mặn và 1 món canh. Tôm xào, đậu phụ trứng bắc thảo trộn, thịt bò sốt, cá quế hấp, canh sườn ngô cà rốt. Mỗi món đều có màu sắc bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Tô Nhân không kịp khách sáo, liền gắp ngay một miếng thịt bò sốt chấm với nước sốt rồi cho vào miệng. Đây thật sự là do cháu tự nấu sao? Nói xong, bà ấy mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại, gì không có ý đó. Chỉ là không ngờ cháu trẻ như vậy mà nấu ăn lại ngon thế. còn ngon hơn nhiều so với những nhà hàng lớn ngoài kia mà dì từng ăn. Tô Ý được khen nên có chút ngượng ngùng, chỉ mỉm cười nói, dì Tô thích thì ăn nhiều vào à, trong bếp còn một ít nữa. Lát nữa dì mang về nhé. Cách chương.